huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 491, mấy cổ thần quan. Cổ đế đạo tràng, 1/5, ta lấy cực đạo đế binh hỗ trợ, xứng đáng để cho ta các loại. Chờ, An Nhiên đi trước, tìm tòi kết quả. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm tế xuất vô thủy đế chung, bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, mang theo mọi người, từng bước một đi hướng cái kia hỗn độn thiên hà. Quả nhiên, ở vô thủy đế chung tương hộ tống dưới, mọi người bình yên vô sự đi tới hỗn độn thiên hà trước, cũng dần dần hướng về phía dưới đi tới. Nơi đây, đến tột cùng cất giấu cái gì? Đúng là cần Nhân Hoàng đại nhân tự tay trấn phong. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Đúng là chọc cho Nhân Hoàng Phục Hy thân tới, cũng tự tay đem nơi đây trấn phong. Mang theo như vậy nghi hoặc, mọi người từng bước một hướng về đoạn nhai dưới đi tới. Hai ngày phía sau, Tiêu Phàm một nhóm người đi tới đáy vực, gặp được vô cùng bên ngoài chấn nhiếp nhân tâm một màn. Nhưng lại cũng khó mà tiến lên trước một bước. Bởi vì, mặc dù là có vô thủy đế chung tương hộ tống, cổ quái kia cấm chế, lại là bị chúng người không thể bước ra một bước. Phía trước, tiên hà đầy trời, vô cùng kinh người, tựa như vô thượng chân tiên ở chỗ này, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Phàm làm như chứng kiến đều biết có đủ xích u cửu long kim đúc thành thần quan. 823 phiêu phù ở vô tận hỗn độn khí bên trong. Chìm chìm nổi nổi, lóe ra không rõ thần quang. Thậm chí, còn có mấy có đủ hắn cũng không thể nói rõ tên thần kim đúc thành thần quan. Khí tức cực kỳ kinh người, chỉ là liếc mắt nhìn, Tiêu Phàm tâm thần đều như bị sét đánh vậy. Thật lâu không cách nào trì hoãn tâm thần. Cái này, hay là hắn mượn trọng đồng chi lực, mới vừa nhìn một màn, những người khác chỉ có thể nhìn được tiên hà đầy trời. Cực kỳ đồ sộ rực rỡ, nhiều như vậy thần quan, lẽ nào đi qua những cái này cổ chi đại đế, đều chưa từng bỏ mình, mà là mượn thần quan chi lực, đem chính mình phong ấn trong đó. Có thể nếu là như vậy, đời sau những cái này đại đế lại là như hà chứng đạo thành đế, bọn họ đều là lúc đó che đậy nhất phương tồn tại, vì sao lại phải đem chính mình phong ấn tại thần quan bên trong? Chẳng lẽ là vì đối phó cái kia hạng giới mà đến thánh tiên sao? Mới vừa một màn kia mang đến chấn động, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Phàm lâm vào càng nhiều hơn hoang mang bên trong. Từ lúc này manh mối đến xem, thần quan bên trong sở phong ấn, vô cùng có khả năng chính là cổ chi đại đế nhục thân. Lại bọn họ sở dĩ phong ấn chính mình, hoặc là vì ứng phó cái kia hạ giới mà đến thánh tiên. Dù sao, cái kia truy kích hư không thánh hoàng mà đi tới hạ giới thánh tiên, nhưng là liền nửa bước tiên vương hư không thánh hoàng cũng không là đối thủ. Càng không nói đến những cái này cổ chi đại đế. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm cảm giác mình tựa hồ là tìm được cổ chi đại đế tiêu thất bí ẩn. Nơi đây hẳn không phải là huyền minh chỗ ẩn thân. Xem ra chúng ta là phí công một chuyến a. Lão hòa thượng có chút phiền muộn nói rằng, bọn họ tiến nhập cái này nhất phương tiểu thế giới, đã nhiều ngày, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Điều này làm cho hắn có chút ưu tâm. Dù sao, đó là sinh ra hắn nuôi nấng hắn Tây Vực. Hắn không muốn nhìn thấy U Minh tai ương ở toàn bộ Tây Vực tai họa. Đi thôi, huyền minh chỉ sợ thật là ẩn thân trên đỉnh núi kia. Tiêu Phàm gật đầu, mang theo mọi người từng bước một đi lên. Đợi đến mọi người đều ly khai vách núi này cuối cùng phía sau, cái kia đầy trời tiên hà bên trong, mơ hồ truyền đến một hồi tiếng thở dài. Mới chiến tranh, lại muốn bắt đầu sao? Tu Di Sơn, trên đỉnh núi, tại sao có thể như vậy? cái kia lão gia hỏa lẽ nào thất bại sao? Trải qua thiên tân vạn khổ phía sau, áo tang lão giả mang theo huyết hư, rốt cục đăng tu Di Sơn trên đỉnh núi. Nhưng một màn trước mắt, không thể nghi ngờ làm cho hắn cũng vì đó sửng sốt. Liền ở phía trước cách đó không xa, một gian cổ miếu lẳng lặng đặt ở nơi nào. Thanh đăng cổ Phật, một điểm ngọn đèn như đậu. Cổ miếu trước, một gốc cây bồ đề cổ thụ cứng cáp như cầu long. Toàn thân khô héo, chỉ có cách mặt đất hai thước chỗ linh tinh điểm chuế 5-6 mảnh nhỏ lá xanh. Mỗi mảnh nhỏ đều tinh, BDA, oánh trong sáng, lục quang nhấp nháy, như phỉ thúy thần ngọc. Tòa miếu cổ kia quy mô rất nhỏ, vắng vẻ không tiếng động, căn bản chưa nói tới rộng rãi, vẻn vẹn một gian cổ điện, bên trong lập một tôn tượng Phật đá, che thật dày bụi bậm, bên cạnh một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn ra điểm một cái quang hoa. Mà viên kia bồ đề cổ thụ, 6-7 người cũng cùng ôm không hết tới. Cổ xưa thân cây đã trúng không? Nếu không phải còn có 5-6 mảnh nhỏ lục quang nhấp nháy phiên lá còn làm đẹp ở trên. Hoàn chỉnh cổ thụ giống như chết khô một dạng. Cổ miếu cùng bồ đề thụ gắn bó bộ dạng truyền, tràn đầy nét cổ xưa, khiến người ta lại tựa như cảm nhận được mông lung thời gian lưu truyền. Năm tháng biến thiên, làm người ta cảm thấy vô tận tĩnh mịch cùng thương cổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cái kia lão gia hỏa nhất cuối cùng vẫn là thất bại? Áo tang vẻ mặt ông lão có chút điên cuồng, thanh âm đều không tự chủ được khàn khàn. Hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu một màn trước mắt. Tu Di Sơn đều bị hắn mở ra tới. Vì sao nơi đây cũng là bộ dáng này? Chẳng lẽ nói, trong này lại có biến cố gì? Một bên huyết hư, cũng không dám thở mạnh một cái. Rất sợ đưa tới áo tang lửa giận của lão già. Cùng nhau đi tới, cái này áo tang lão già hiền hóa thủ đoạn. Sớm đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí. Cái này áo tang lão già chỉ cần một ngón tay là có thể đem chính mình bóp chết. Cái này lão gia hỏa cùng thích già đại đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao nhìn thấy một màn trước mắt sẽ là như vừa phải phản ứng? Lẽ nào bọn họ không phải là địch nhân sao? Huyết hư cũng suy nghĩ không thấu tình huống dưới mắt. Từ đi tới luân hồi cổ tự phía sau, huyết hư chính là phát hiện cái này áo tang lão giả dường như đối với nơi này tất cả đều phá lệ quen thuộc. Thậm chí, liền đến nơi này hay là Tu Di Sơn, áo tang lão giả cũng đều là quen việc dễ làm. Tựa như nơi này chính là hắn mở ra giống nhau. Điều này không khỏi làm cho huyết hư nổi lên nói thầm. Áo tang lão giả chỉ sợ cùng thích già đại đế có sâu đậm sâu xa, mà lúc này phản ứng càng làm cho hắn tin chắc điểm này. Ta không tin, ta không tin, ta không tin ngươi cái này lão gia hỏa biết từ đó. Áo tang lão giả gầm nhẹ, thanh âm có vẻ hơi điên cuồng, cả người lảo đảo nghiêng ngã đi hướng tòa miếu cổ kia. Huyết hư tuy là tâm tồn nghi ngờ, nhưng vừa sợ áo tang lão giả xuống tay với hắn, không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau. Đi hướng tòa miếu cổ kia, khoảng cách rất ngắn, hai người rất nhanh chính là đi tới phụ cận. Lúc này, huyết hư trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Nhìn thấy trước mắt như một bức cũ kỹ lịch sử họa quyền. Có hơi thở của thời gian đang tràn ngập. Không chỉ có như vậy, hắn còn mơ hồ cảm giác được một cỗ khó tả cảm giác, làm cho hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái. Nơi đây, thật chẳng lẽ là thích già đại đế đạo tràng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.